Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, chương 25, Đầm Rồng Hang Hổ. Chương 25, Đầm Rồng Hang Hổ trong phủ quận thủ. Đem hắn liền giam giữ ở ta nơi này trong sân, liền gian phòng kia đi. Công giá quận thủ chỉ vào một gian phòng ốc, gông xiềng đều lên đủ, chung quanh cũng đều đề phòng cẩn thận, đừng ra một chút chỗ sơ suất. Vâng, đám thân vệ lập tức áp lấy Tần Liệt Hổ đi qua. Tần Liệt Hổ vẫn như cũ trừng mắt nhìn chằm chằm công giá quận thủ. Hừ, nếu không phải bởi vì con trai của ngươi, ra lệnh một tiếng liền trực tiếp muốn tính mệnh của ngươi. Công giá quận thủ thầm nghĩ, triều đình ban cho quận thủ thống lĩnh một phương tuyệt đối đại quyền. Giết cái bát phẩm tiểu quan căn bản không phải sự tình. Đương nhiên triều đình đối với quận thủ cũng có rất nhiều yêu cầu. Tỷ như đối phó yêu tộc, tỷ như trì hạ dân chúng dân sinh. Công giá quận thủ cũng tiến nhập yên tĩnh thất, đóng cửa lại, một mình khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn. Ta lấy luật pháp triều đình, đường đường chính chính phái quan binh đối phó Tần gia, Tần Vân phía sau tông phái cũng không dám xuất hiện. Công giá quận thủ âm thầm cười nhạo, đỉnh tiêm tu hành tông phái, tại triều đình trước mặt, lại coi là cái gì? Chính là đỉnh tiêm tu hành tông phái mạnh nhất tiên thiên kim đan cảnh cao nhân, cũng không dám tùy ý tàn sát quan binh. Nếu bị triều đình truy sát cũng chỉ có thể bốn chỗ bỏ mạng. Triều đình là thống trị toàn bộ thiên hạ, càng nắm giữ thần ma nhất mạch phương pháp tu hành. Vẻn vẹn Giang Châu một chỗ, triều đình sáng tối liền điều động hai vị tiên thiên kim đan cảnh cao nhân tọa trấn. Cái này không thua gì đỉnh tiêm tu hành tông phái, cảnh sơn phái, lực lượng. Cái này cũng chưa tính số lớn thần ma vệ, số lớn quân đội, thiên hạ thập cửu châu. Lại thêm, Vương Đô mới là triều đình mạnh nhất võ lực hội tụ chi địa. Tính toán ra, triều đình mới là thiên hạ không thể tranh cãi đệ nhất thế lực. Cũng liền đạo gia thánh địa Phật môn thánh địa, Côn Lôn Châu Y thị mấy cái số ít đại gia tộc còn có thể để triều đình để ý. Không muốn trở mặt, đỉnh tiêm tu hành tông phái bình thường, triều đình căn bản không chút nào để ý. Triều đình phân phó một tiếng, tỉ như Quảng Lăng quận muốn trừ yêu, cảnh sơn phái, Nguyên Phù cung chủ liền lập tức đến tọa trấn. Vì sao? Bởi vì triều đình mới là thiên hạ chính thống. Thuận triều đình, tông phái thời gian đều tốt qua. Giống trong lịch sử chọc giận triều đình, trực tiếp san bằng một số tông phái sơn môn đều là bình thường. Về phần đám tán tu, một chút nhỏ yếu tông phái bọn họ, thậm chí dứt khoát hoàn toàn đầu nhập vào triều đình. Tỉ như Thiết thống lĩnh, Phương thống lĩnh, mỗi người đều là tại triều đình chiếm hữu chức quan. Chỉ cần ta làm ra, có triều đình luật pháp làm thí dụ, không có sơ hở lớn, sau lưng của hắn đỉnh tiêm tông phái cũng không dám đến chống cự triều đình quan binh. Công giá, quận thủ thầm nghĩ, đáng tiếc a, cái kia Tần Vân còn trẻ như vậy, ta phái binh đi đuổi bắt lúc, như vậy bức bách hắn vậy mà đều nhịn được. Nếu là hắn có thể đại khai sát giới, giết tới một nhóm quan binh, hừ hừ, hắn chính là tiên thiên kim đan cảnh cao nhân, triều đình cũng sẽ đem hắn cầm xuống. Xem ra, sau lưng của hắn tông phái cũng cảnh cáo qua hắn. Bất quá cục thứ nhất, ngươi không trúng chiêu, vậy cục thứ hai đâu? Công giá quận thủ đang mong đợi. Trong lục phiến môn bây giờ ta bố trí giống như đầm rồng hang hổ. Ngươi không vào đi, đại ca ngươi liền phải ngày ngày thụ hình phạt nỗi khổ. Thậm chí hành hạ chết, ngươi sẽ trơ mắt nhìn xem đại ca ngươi chết à. Công giá quận thủ trong mắt có ánh sáng màu đen lưu chuyển. Tần Vân hành tẩu tại trên đường phố. Trên đường phố bây giờ cũng rất náo nhiệt, cơ hồ khắp nơi đều có thể nghe được tiếng nghị luận. Trong một chút tửu lâu trà lâu cũng đều là nghị luận. cơ hồ toàn thành khắp nơi đều có thể nhìn thấy nghị luận, Tần gia, Tần nhị công tử, Tần quận thủ, nguyên lai là Tần nhị công tử cùng thần Tiêu môn đệ tử giết thủy thần đại yêu a. Đại công đức như vậy, quận thủ đại nhân đều đối phó hắn. Không phải sao, quận thủ đại nhân hiện tại cũng đau đầu đâu. Tần nhị công tử thật sự là thần tiên a. Trước đó toàn thành khắp nơi đều có Tần nhị công tử thanh âm đâu. Nhỏ giọng một chút, quan binh tới, sợ cái gì? Lúc trước vây công Tần phủ quan binh một cái cũng chưa chết. Rất nhiều quan binh cũng cảm kích Tần nhị công tử đâu. Khắp nơi đều nghị luận, ngay đang chạy chậm quan binh các sĩ tốt cũng bất đắc dĩ rất. Bọn hắn chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh khắp nơi đi điều tra. Đều để xuống, các ngươi có thấy hay không một thanh niên mang theo một già một trẻ hai phụ nhân cùng hai cái ba. 4 tuổi hài đồng, quan binh các sĩ tốt khắp nơi điều tra. Tần Vân nhìn xem màn này, hắn giờ phút này đổi lại một thân phổ thông áo vải xám. Toàn thân hắn đều ẩn ẩn tràn ngập kỳ dị ba động. Chung quanh các phàm nhân coi như nhìn thấy Tần Vân, cũng sẽ tự nhiên mà vậy quên Tần Vân bộ dáng. Cho dù cẩn thận hồi ức, cũng chỉ có thể mơ hồ nhớ kỹ thấy qua người một đường. Môn pháp thuật này tên là thần ẩn thuật. Pháp thuật bản thân không phức tạp, chỉ là đối với hồn phách tinh thần yêu cầu tương đối cao. Bình thường gõ mở tiên môn người tu hành cũng thi triển không được. Giống Tiêu, đã sớm luyện khí 12 tầng viên mãn, hồn phách tinh thần cũng có chút cường đại, cách bước vào tiên thiên đều tới gần. Bực này thần Tiêu môn đệ tử tự nhiên có thể thi triển đi ra. Nàng như vậy dung mạo, bình thường phàm nhân đều sẽ thụ ảnh hưởng. Cũng liền người tu hành tinh thần cường đại mới có thể thấy rõ nàng dung mạo. Tần Vân đi qua không cần thi triển, bây giờ cũng giống như Y Tiêu. Thi triển cái này, thần ẩn thuật, khắp nơi đều tại điều tra. Tần Vân âm thầm lắc đầu. Tần Vân đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một con chim bay từ trên cao bay qua. Ba phong thư cũng bắt đầu đưa. Hồng Cửu tốc độ thật đúng là nhanh. Tần Vân tại trên thư đều là lưu lại chân nguyên ấn ký. Ai nếu là tự tiện mở ra hắn cũng có thể cảm ứng. Tin tại trong phạm vi nhất định hắn cũng có thể mơ hồ cảm ứng. Bây giờ hắn cảm ứng được. Ba phong thư chính lấy cực nhanh tốc độ hướng phương hướng khác nhau bay đi. Trong đó có một phong thư đều ra Quảng Lăng quận thành phạm vi. Hiển nhiên đã bắt đầu chim bay truyền tin. Ta mặc dù có thể âm thầm nghĩ biện pháp cứu ra đại ca của ta cùng cha ta bọn hắn, cần phải rửa sạch tội danh, hay là cần dựa vào Vương lão tướng quân bọn hắn. Tần Vân thầm nghĩ, ta dù sao cũng là một người tu hành, lại chưa tiến vào triều đình quan phủ, coi như tiến vào quan phủ, thân phận không đủ cao, cũng không có tư cách dâng thư triều đình. Rửa sạch tội danh, cha ta, mẹ ta, ca ca ta cả nhà đều mới có thể ở bên ngoài hành tẩu a. Nếu không cũng chỉ có thể một mực trốn tránh. Tần Vân cũng là thầm hận, may mắn mình tại trên việc thủy thần đại yêu lập xuống đại công. Chỉ là, trước đó vì giữ bí mật kiếm ý sự tình, đối với triều đình lý do thoái thác là chính mình phụ trách cận chiến. Công lao chỉ cần hay là Y Tiêu, cùng thần Tiêu môn ban thưởng bảo vật, cho nên triều đình tính công lao, thần Tiêu môn cũng là chiếm cái 8-9 thành, chính mình chỉ có 1-2 thành, nếu không, nếu là công lao toàn trên người mình, triều đình chắc chắn trùng điệp ban thưởng, có thể như thế, liền trêu đến thiên hạ đại yêu ma đều để mắt tới chính mình. Yêu tộc là có thể cùng nhân tộc đấu 5 tháng dài đằng đẵng. Đại yêu ma đều để mắt tới chính mình. Trừ phi mình một mực trốn ở đạo gia thánh địa, trong hoàng cung các loại trọng địa, nếu không chính mình căn bản chạy không khỏi truy sát. Có được có mất, thôi được, mặc kệ như thế nào, ta trước hết nghĩ biện pháp cứu ra đại ca cùng cha ta, còn rửa sạch tội danh. Vương lão tướng quân bọn hắn nếu là có thể hỗ trợ kiên quyết, cố nhiên tốt. Cho dù không giải quyết được, chờ thực lực của ta càng mạnh, cũng có thể ảnh hưởng lực lượng mạnh hơn đến xử lý việc này. Tần Vân thầm nghĩ, một đường nhìn như phổ thông hành tàu, kỳ thực cực nhanh, đảo mắt liền tới đến Lục Phiến Môn. Tần Vân đầu tiên là ở bên cạnh trong ngõ nhỏ vòng vo dưới. Đi theo cả người liền tiêu thất vô tung, đã thi triển ra ẩn thân thuật. Ẩn thân thuật dưới, mở pháp nhãn lại hoặc là tinh thần ngoại phóng cảm ứng, các loại phương pháp đều có thể phá giải. Thế nhưng là đây đều là người tu hành mới có thể làm được. Trong Lục Phiến Môn bộ khoái bọn nha dịch, lúc đầu đều không có người tu hành. Lần này quận thủ điều động mấy cái tới. Tần Vân xuyên thấu qua bản mệnh phi kiếm liền xác định mấy vị kia vị trí. Cùng đối phương bảo trì đầy đủ khoảng cách, đối phương mở pháp nhãn cũng không phát hiện được chính mình. Tần Vân thi triển ẩn thân thuật, nghênh ngang liền tiến vào Lục Phiến Môn đại môn. Đại môn bọn nha dịch trừng lớn mắt cũng không phát hiện được. Bên trong có người tu hành, Tần Vân cũng biết bọn hắn, dù sao trước đó chính mình cũng đi qua phủ quận thủ. Nhận biết quận thủ những thủ hạ kia bọn hắn đều rất yếu, không đáng giá nhắc tới. Trước phá giải trận pháp, đây là trong Lục Phiến Môn một tòa duy nhất trận pháp. Tần Vân đều rất nhẹ nhàng tùy ý, dù sao bản mệnh phi kiếm trong vòng trăm trượng hết thảy hắn đều cảm ứng rõ rõ ràng ràng. Sớm phát hiện tòa trận pháp này, lại Lục Phiến Môn tình huống, phụ thân cũng đã nói với hắn, ẩn thân dưới, Tần Vân đi vào chỗ tối, thả ra phi kiếm, siêu, bản mệnh phi kiếm giống như con cá một dạng, thuận Lục Phiến Môn chỗ ngoặt, cấp tốc hướng một chỗ chui đi qua, sớm thông chi một chút, đêm nay 12 giờ, cũng chính là ngày mùng 1 tháng 11 không điểm. Cà chua bản này sách mới, phi kiếm vấn đạo, liền chính thức trưng bày. Hoa hô hô, cà chua có chút khẩn trương a. Đến lúc đó mọi người nhớ kỹ đặt mua. Nguyệt phiếu duy trì a sao đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.